Không phải Trịnh Tiểu Du không dám mạo hiểm, mà là xem như chiến đội tham mưu, ra mưu đồ sách là nàng phần sở ứng vì cái gì. Nhưng là đến cùng có nghe hay không, cái kia lại là Chu Hoành Vũ quyền lợi. Trịnh Tiểu Du biết rõ, Chu Hoành Vũ không phải ngu xuẩn người. Cho nên làm như thế, khẳng định có lo nghĩ của mình. Mặc dù loại này mạo hiểm hành vi, một khi xảy ra vấn đề, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là trái lại ngẫm lại, nếu như Chu Hoành Vũ có thể thành công nô dịch đầu này hải xà thống lĩnh mà nói. Chỉ vừa mới nghĩ đến loại kia khả năng, Trịnh Tiểu Du hai mắt, liền không khỏi mê ly. Nếu như Chu Hoành Vũ thực sự có thể làm được mà nói, cái kia đơn giản quá điên cuồng. Chu Hoành Vũ cũng biết rõ Trịnh Tiểu Du chỉ là tận chức tận trách, cho nên cũng không có chút nào trách cứ nàng. Chỉ là cho thấy thái độ hắn. Hắn lần này muốn chơi cái lớn, chơi cái đủ điên cuồng. Hơn nữa sự tình cũng không có một cái kia một bước. Ngự thú mấu chốt liền là có thể hay không nô dịch ma thú, có thể hay không tùy thời cùng ma thú ở giữa tiến hành tư duy giao lưu. Trọng yếu nhất một chút, liền là người khống chế có thể hay không triệt để nô dịch ma thú. Có thể hay không tùy thời nắm giữ ma thú sinh tử. Tại Chu Hoành Vũ thi triển xong ngự hồn quyết sau, cái này ba loại chỉ cần có một dạng, không thể lấy được thực hiện. Như vậy Chu Hoành Vũ liền sẽ phán định là điều khiển thất bại. Một khi nô dịch thất bại, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chết đầu này hải xà thống lĩnh, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đương nhiên, coi như là ba điểm đều làm được, phong hiểm kỳ thật vẫn như cũ không nhỏ. Bởi vì không ai biết rõ, hải xà tộc có hay không giải trừ nô dịch bí pháp hoặc thần thông. Nếu như có, như vậy thất bại kết quả, liền quá kinh khủng. Vô luận như thế nào, hải xà tộc tuyệt không có khả năng bỏ mặc ngự hồn quyết loại hình, có thể nô dịch hải xà tộc thuật pháp tồn tại. Bất quá, mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng là Chu Hoành Vũ lại không luận như thế nào, cũng ngăn cản không nổi thành công dụ hoặc. Nếu như Chu Hoành Vũ thành công lời nói, cái kia thu hoạch sẽ khủng bố cỡ nào, biết bao phong phú. Biển cả, sinh hoạt lấy số lượng cao hải ma thú. Giết chết những cái kia hải ma thú sau, có thể lấy được đại lượng ma năng thạch. Mọi người đều biết, ma dương tộc không thông thủy tính, không cách nào xâm nhập đáy biển. Bởi vậy, cái kia số lượng cao ma năng thạch, liền chỉ có thể tượng ngoan thạch một dạng trồng chất ở nơi đó. Mặc dù hải xà tộc cũng biết rõ ma năng thạch có giá trị, nhưng là bất đắc dĩ là, hải xà tộc thuộc về hải tộc, nhưng lại không thuộc về ma tộc. Mà ma năng thạch, là chỉ có ma tộc mới có thể sử dụng. Chu Hoành Vũ ý nghĩ là, nếu như hắn có thể hoàn mỹ khống chế một đầu hải xà thống lĩnh, sau đó lấy đầu này hải xà thống lĩnh vì mối quan hệ, dùng hải xà tộc cần, lục địa phía trên chân quý vật tư, đi trao đổi hải xà tộc tích trữ trăm tỷ tỷ năm ma năng thạch. Kể từ đó, cái kia ma năng thạch còn không phải muốn bao nhiêu, thì có bao nhiêu. Không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời siêu cấp mua bán lớn. Hải tộc sở dĩ hàng năm đều sẽ nhắc lên một lần hải dương chi tai, cũng không phải ngại nhàm chán. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ phát động hải dương chi tai, vì cái gì liền là thu hoạch lục địa phía trên rất nhiều vật tư. Trong đó bao gồm linh thảo, linh quả, linh dược, cũng bao gồm lục địa phía trên đủ loại huyết thực, kim loại, cùng đủ loại bảo thạch cùng ngọc thạch. Mà trái lại ma dương tộc, kỳ thật đối hải tộc sản vật, cũng là có cực lớn nhu cầu. Đại hải phía dưới, cất giấu vô số chân bảo. Trong đó bao gồm đáy biển linh thảo, linh quả, linh dược, cũng bao gồm đáy biển đủ loại huyết thực, kim loại, cùng đủ loại bảo thạch cùng ngọc thạch. Có thể nói, hải tộc đối lục địa phía trên vật tư là có cực lớn nhu cầu. Mà lục địa phía trên các tộc, đối đáy biển vật tư, đồng dạng có cực lớn nhu cầu. Bởi vậy, chỉ cần đả thông một đầu con đường, Chu Hoành Vũ liền có thể thông qua đầu này con đường, bù đắp nhau, đồng thời từ đó kiếm lấy số lượng cao lợi nhuận. Nhất là đối hải tộc hoàn toàn vô dụng ma năng thạch, vậy càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một khi lấy được thật nhiều ma năng thạch, Chu Hoành Vũ liền có thể tại tài lực, cùng Tô Gia chống lại. Tô Gia có tiền nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ, Tô Gia chỉ là một nhà lực lượng, liền nghĩ chống lại hải tộc trăm tỷ tỷ năm tích lũy sao? Mặc dù biết rõ, một khi nô dịch thất bại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ vẫn là dự định thử một lần, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Lại muốn phát tài, lại không nghĩ gánh phong hiểm. Trên thế giới này chỗ nào có dạng này chuyện tốt? Đương nhiên, tất cả những thứ này tạm thời còn chỉ có thể ngẫm lại, cần chân chính thí nghiệm qua, mới biết được cụ thể tình huống. Cái này trăm tỷ tỷ năm qua, khẳng định có rất nhiều người đã thử qua loại này phương pháp. Cho nên Chu Hoành Vũ mặc dù có này ý nghĩ, cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ thu nhiếp tâm thần, bắt đầu thi triển ngự hồn quyết. Chỉ thấy một đạo xích hồng sắc vòng sáng, chậm rãi tại hải xà thống lĩnh đỉnh đầu ngưng tụ ra. Cái này màu đỏ vòng sáng, chính là nô dịch ma thú mấu chốt. Chỉ có vòng sáng tiến nhập ma thú đầu lâu, cùng linh hồn dung hợp làm một, mới xem như ngự hồn thành công. Hiện tại chỉ là ngưng tụ ra một đạo màu đỏ vòng sáng, còn cũng không thể nói rõ cái gì.

tên rất hay. Tốt, hiện tại ngươi có thể hỏi xuất hiện ngươi trong lòng nghi ngờ. Thương Thủy đã sớm không thể chờ đợi, thế là tại Chu Hoành Vũ nói xong sau đó, nàng lập tức hỏi, ta đây là thế nào? Đây cũng là nàng nghi ngờ nhất địa phương. Lúc này nàng thân thể căn bản là không nghe đại não chỉ huy. Mà rất hiển nhiên, trước mặt nàng mấy cái ma dương tộc có thể cho nàng giải đáp. Chu Hoành Vũ nghe xong sau đó, mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, đơn giản tới nói, ngươi hiện tại đã là người của ta. Ngươi nói cái gì? Thương Thủy một mặt chấn kinh, sau đó sắc mặt biến đỏ bừng, gương mặt bối rối thần sắc. Ngươi đối ta làm cái gì? Thương Thủy tức giận nhìn xem Chu Hoành Vũ lớn tiếng chất vấn. Rất hiển nhiên Thương Thủy hiểu sai Chu Hoành Vũ trong lời nói ý tứ. Mà Chu Hoành Vũ cũng là gương mặt không thể làm gì. Hắn cái này thuyết pháp, mặc dù có chút không tốt, nhưng là lại không có gì vấn đề. Sinh tử cùng thân thể đều bị Chu Hoành Vũ hoàn toàn khống chế. Vậy còn không phải liền là thuộc về người của hắn nha. Biết rõ Thương Thủy hiểu lầm hắn ý tứ, Chu Hoành Vũ vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không phải ngươi lý giải ý tứ kia. Lúc đầu cũng đã phẫn nộ không dứt Thương Thủy, nghe Chu Hoành Vũ, đè nén trong lòng lửa giận, nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ, vậy ngươi là có ý tứ gì? Mấy chữ này nàng là cắn răng, từ hàm răng bên trong bỗng xuất hiện. Rất hiển nhiên, Thương Thủy cũng đã phẫn nộ đến cực điểm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn xem Thương Thủy bộ dáng, Chu Hoành Vũ cho nàng giải thích ngự thú chi đạo. Nghe xong Chu Hoành Vũ giải thích sau đó, Thương Thủy lửa giận lúc này mới dần dần lắng lại. Chỉ bất quá lửa giận lắng lại sau đó, nàng lại rơi vào trầm tư. Thương Thủy đang suy tư Chu Hoành Vũ lời nói bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả. Xem như năm nay tân tiến thống lĩnh, nàng bị những cái kia các tiền bối quán thâu quá nhiều có quan hệ ma dương tộc, mặt trái hình tượng. Giảo hoạt, âm hiểm, gian trá. Những cái này đều là Thương Thủy nghe được nhiều nhất liên quan tới ma dương tộc đánh giá. Cho nên lúc này nàng cảm thấy Chu Hoành Vũ là ở lừa gạt nàng. Chỉ là nàng hiện tại cũng không biết bản thân vì cái gì không động được. Thế là Thương Thủy mở miệng nói ra. Tất nhiên như ngươi thuật, ngươi có thể hoàn toàn khống chế ta, vậy ngươi hiện tại liền giải đối ta khống chế đi. Cái tư thế này quái khó chịu. Sau đó Thương Thủy mặt mũi tràn đầy mỉm cười bổ sung nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ thật đây là Thương Thủy thăm dò, muốn nhìn một chút Chu Hoành Vũ có dám hay không cho nàng giải khống chế. Nếu như Chu Hoành Vũ không dám, vậy liền chứng minh Chu Hoành Vũ nói tới hoàn toàn là lời nói dối. Nói cách khác Thương Thủy không thể động, cũng không phải bởi vì Chu Hoành Vũ, mà là bởi vì cái khác nguyên nhân. Mà nếu là Chu Hoành Vũ thực sự có thể khống chế nàng, nàng bây giờ cách Chu Hoành Vũ rất gần, Thương Thủy có lòng tin ở tại Chu Hoành Vũ còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, đem hắn đánh giết. Dù sao hải xà tộc xà độc cũng không phải bình thường độc. Mà đến lúc đó Chu Hoành Vũ chết, đây cũng là không có khả năng khống chế nàng. Chu Hoành Vũ những người nào, Thương Thủy điểm nhỏ này mờ ám, hắn nhất nhãn liền xem thấu. Chỉ bất quá hắn không muốn vạch trần, bởi vì Chu Hoành Vũ cũng có hắn suy tính. Rất hiển nhiên Thương Thủy còn có một chút không thiết thực ý nghĩ, Chu Hoành Vũ muốn thông qua một chút thủ đoạn, đến chấn nhiếp nàng. Cho nên Chu Hoành Vũ nghe Thương Thủy lời nói sau đó, một mặt mỉm cười, không thèm để ý chút nào nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó hắn đánh một cái búng tay. Theo lấy Chu Hoành Vũ cái này búng tay, Thương Thủy rõ ràng cảm giác được hắn thân thể nhẹ bẫng. Cái này dấu hiệu biểu thị nàng thân thể lại trở về nàng đại não trưởng khống. Một lần nữa trưởng khống thân thể sau đó, Thương Thủy không chút do dự, trực tiếp lần nữa cắn một cái hướng Chu Hoành Vũ. Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du cùng Cao Bằng Nghĩa nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuống. Bọn họ ba người trước tiên liền muốn tiến lên giết chết Thương Thủy. Bất quá bọn họ đều không giống tốc độ tăng trưởng, cho nên căn bản là đuổi không lên thời gian. Mà duy nhất tốc độ nhanh nhất Giản Hà lại mảy may bất vi sở động. Lúc này Giản Hà khuôn mặt mỉm cười. Hắn tinh thông ngự thú chi đạo, thậm chí cao hơn qua Chu Hoành Vũ. Cho nên loại tình huống này ở hắn nhìn đến, căn bản cũng không phải là sự tình. Thân thể động tác lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn trong óc tư duy. Mặc dù Thương Thủy răng độc cách Chu Hoành Vũ cực kỳ gần, nhưng là cho dù như thế, nàng muốn cắn đến Chu Hoành Vũ cũng cần nửa hơi thời gian. Mà Chu Hoành Vũ thì khác biệt, hắn chỉ cần trong đầu ý niệm khẽ động, liền có thể nháy mắt cầm cố lại Thương Thủy. Mắt thấy Thương Thủy liền muốn cắn lấy Chu Hoành Vũ cổ, nàng đi bỗng nhiên lần nữa dừng lại. Lần này, Thương Thủy răng độc thậm chí cũng đã đụng phải Chu Hoành Vũ da rẻ. Chỉ kém một bước cuối cùng, đem Chu Hoành Vũ da rẻ cắn nát, đem chí mạng nọc độc rót vào hắn thân thể. Chỉ là theo lấy Thương Thủy thân thể lần nữa bị giam cầm lại, nàng đời này lại không có dạng này cơ hội. Sờ lên Thương Thủy đầu, Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài một hơi. Ai? Ngoan tính không thay đổi, nhìn đến muốn để ngươi ăn chút đau khổ. Sau đó truyền đến Thương Thủy một tiếng thê lương kêu thảm. Chu Hoành Vũ thông qua ngự hồn chi thuật điều khiển thương thủy trong cơ thể nội tạng, nhường những cái này nội tạng hai bên va chạm, thậm chí là thắt nút. Nội tạng mặc kệ đối với ma dương tộc vẫn là hải xà tộc tới nói, đều là cực kỳ yếu ớt mà nhạy cảm khí quan. Bởi vì yếu ớt, cho nên bọn họ bị ẩn tàng ở thể nội. Cũng vì mẫn cảm, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ có cảm giác đau. Mà lúc này thương thủy thể nội có thể không chỉ là hơi khẽ đụng như thế đơn giản. Loại thống khổ này mảy may không thể so với thiên đao vạn quả đau đớn kém. Thậm chí còn muốn càng hơn chi. Chỉ một hơi thời gian, thương thủy liền đã đau đến chết đi sống lại. Muốn không phải là hải xà tộc sẽ không ra mồ hôi, lúc này thương thủy khẳng định cũng đã đau đến mồ hôi nhễ nhại. Bất quá mặc dù lúc này thương thủy đau đến chết đi sống lại, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có thương tới nàng nội tàng. Dù sao thương thủy đối với hắn tới nói còn có chỗ đại dụng. Nhưng là Chu Hoành Vũ lại nhất định phải để cho nàng thật dài trí nhớ, cho nên Chu Hoành Vũ nhất định phải làm như vậy. Thương thủy thê lương kêu thảm, truyền đi rất xa. Thậm chí ngay cả tại An Bình thôn tường thành dưới quét dọn chiến trường mọi người đều có thể nghe được một tiếng này kêu thảm. Tất cả mọi người đều là gương mặt hiếu kỳ, mọi người đều không biết phát sinh sự tình gì. Có người hiếu kỳ, muốn qua nhìn xem, lại bị Khổng Võ bọn họ 6 người cái ngăn trở. Khổng Võ mặc dù không biết cụ thể tình huống, nhưng là hắn cũng sẽ phỏng đoán. Căn cứ Khổng Võ phỏng đoán, nơi đó chỉ còn lại Chu Hoành Vũ bọn họ một nhóm 5 người. Ở hắn nhìn đến, Chu Hoành Vũ đem Trịnh Tiểu Du cùng Chu Tiểu Muội cũng gọi là đi qua, có thể là muốn nghiên cứu một cái hải xà tộc cấu tạo loại hình. Dù sao Chu Hoành Vũ, bọn họ thực sự cho tới bây giờ không có gặp qua chân chính hải xà tộc. Mà lúc này một tiếng này kêu thảm, rất rõ ràng không phải Chu Tiểu Muội cùng Trịnh Tiểu Du thanh âm. Nơi đó lại không có nữ nhân, duy nhất khả năng liền là tên kia hải xà thống lĩnh là một cái nữ tử. Về phần cái kia hải xà, thống lĩnh vì cái gì sẽ phát ra như thế thê lương kêu thảm, Khổng Võ liền không biết được. Bất quá cái này thanh âm, lại làm cho hắn có một chút sợ hãi. Rất rõ ràng, một tiếng này thê lương kêu thảm âm thanh, bên trong đã bao hàm thống khổ cực lớn. Hắn không biết Chu Hoành Vũ bọn họ đang làm cái gì, nhưng là hắn lại biết rõ trong này nhất định không có chuyện gì tốt, cho nên hắn và còn lại 5 người trao đổi một cái ánh mắt, ngăn cản lên những cái kia hiếu kỳ người. Theo lấy một tiếng này kêu thảm, Chu Hoành Vũ giật nảy mình, hắn không nghĩ đến thương thủy giọng lớn như vậy. Hắn sợ hãi đem các thôn dân đưa tới. Thế là khống chế thương thủy không còn phát ra cái gì thanh âm. Chỉ là Chu Hoành Vũ còn cảm thấy không an toàn, lại để những người khác 4 người toàn bộ trở lại trong thôn, trấn an dân tâm. Về phần cuộc đời này gào thảm nguyên nhân, tự nhiên có Trịnh Tiểu Du biên tốt nói dối cùng đám người giải thích, cái này cũng không cần Chu Hoành Vũ quan tâm. Hiện tại Chu Hoành Vũ còn là muốn hảo hảo dạy dỗ một cái tên này tên là Thương Thủy Hải Xà, thống lĩnh. Một nén nhang sau đó, Chu Hoành Vũ mới chậm rãi dừng lại loại này cực hình. Sau đó hắn đem đối với thương thủy giam cầm cũng giải trừ. Mà theo lấy giam cầm giải trừ, thương thủy trực tiếp co quắp mềm ở trên mặt đất. Lúc này thương thủy cũng đã một tia khí lực cũng không có. Nàng ôm bụng, hư nhược nằm trên mặt đất. Nàng thân thể cũng không có nhận chút nào tổn thương. Bởi vì Chu Hoành Vũ đều là thận trọng thao túng tất cả những thứ này. Lúc này Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem thương thủy. Ngươi có thể nguyện ý thu hồi ngươi ngoan tính, quy thuận với ta. Nghe Chu Hoành Vũ, Thương Thủy còn muốn phản kháng. Chỉ bất quá, tại hắn nhìn thấy Chu Hoành Vũ trong mắt lóe lên hàn mang sau đó, vừa đến miệng mắng chửi người thô tục, lại bị nàng mạnh mẽ nuốt trở về. Chu Hoành Vũ lạnh như băng ánh mắt, để cho nàng biết rõ, nếu là hắn còn dám phản kháng, như vậy chờ đợi nàng chính là vô cùng vô tận tra tấn. Vừa mới loại kia cực đoan thống khổ, nàng hoàn toàn không muốn lại thể hội. Cho nên cuối cùng đi qua lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, Thương Thủy cuối cùng vẫn là cúi đầu. Hải tộc bên trong không có ma vương luật pháp, mặc dù vẫn như cũ sẽ thụ người khinh bỉ, nhưng lại cũng không có người sẽ vì một cái làm phản người, đủ loại truy sát nàng. So sánh đối ma tộc tới nói hải tộc làm phản, coi như tại có thể tiếp nhận phạm vi. Hơn nữa coi như có người muốn giết nàng, cũng phải trước qua Chu Hoành Vũ cửa này. Thương Thủy cũng muốn biết rõ trước mặt cái này ma dương tộc nam nhân, có thể hay không đủ ngăn cản được hải xà tộc truy kích trả thù. Gian nan điều chỉnh thân thể. Quỳ gối Chu Hoành Vũ trước mặt, Thương Thủy cung kính nói ra, nguyện ý quy thuận. Nhìn xem Thương Thủy thái độ, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ biết rõ lần này Thương Thủy chưa hề nói lời nói dối, bởi vì Chu Hoành Vũ có thể thông qua Thương Thủy ngữ khí cảm nhận được. Hơn nữa Chu Hoành Vũ cũng có thể quả thật cảm nhận được Thương Thủy đại khái ý nghĩ. Cho nên đối với lần này thần phục, Chu Hoành Vũ vẫn là tương đối hài lòng. Về phần Thương Thủy trong lòng một điểm kia tiểu hoa hoa chàng tử, Chu Hoành Vũ không chút quan tâm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ từ từ thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, một mặt bình tĩnh nói ra, ta biết rõ ngươi còn tâm tổn một tia may mắn. Bất quá ta cũng không để ý, bởi vì ngươi ý nghĩ kia căn bản liền sẽ không thực hiện. Thương Thủy nghe Chu Hoành Vũ lời nói đầu tiên là sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới Chu Hoành Vũ đoán trúng nàng trong lòng ý nghĩ. Sau đó Thương Thủy lại thoải mái, có thể nhất niệm khống chế nàng sinh tử, biết rõ hắn ý nghĩ cũng không tính việc khó gì. Tiếp lấy Thương Thủy lại là gương mặt hiếu kỳ, hắn không biết Chu Hoành Vũ đến cùng muốn làm cái gì. Bất quá Chu Hoành Vũ cũng không có giải đáp Thương Thủy nghi hoặc, mà là mở miệng hỏi, các ngươi lần này Hải Dương chi tai là an bài thế nào, kế hoạch gì? Thương Thủy không dám phản kháng, cũng không dám nói láo, từng chữ từng câu đem hải xà tộc lần này Hải Dương chi tai, đại khái kế hoạch toàn bộ đỡ ra. Bởi vì nàng cũng chỉ là một cái nho nhỏ thống lĩnh mà thôi, cho nên nàng biết đến cũng không phải là rất nhiều. Đầu tiên Hải Dương chi tai cũng không có như Chu Hoành Vũ dự đoán như thế, cũng đã tiến đến. Hoàn toàn tương phản, lần này Hải Dương chi tai lại bị trì hoãn 3 tháng thời gian. Về phần cụ thể nguyên nhân Thương Thủy loại này nhỏ thống lĩnh cũng không biết, đó là cao tầng quyết sách. Mà Thương Thủy vì cái gì sẽ trước giờ 3 tháng liền đến tiến công, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì Thương Thủy cũng không phải Hải Dương chi tai quân chủ lực. Nàng chỉ là một tên quan tiên phong mà thôi. Lần này nhiệm vụ cũng không phải là muốn công phá An Bình thôn, thậm chí đều không cần nàng cướp đoạt huyết thực. Thương Thủy nhiệm vụ chỉ có một cái, kia chính là điều tra tình báo. Bất quá rất hiển nhiên, lần này tình báo điều tra, cuối cùng đều là thất bại. Hơn nữa còn thất bại rất triệt để, chẳng những không có điều tra đến tình báo, còn bị Chu Hoành Vũ đem ngọn nguồn lần mò thấu. Bất quá bây giờ Thương Thủy đã là Chu Hoành Vũ người, cũng không quan tâm nói ra những chuyện này. Sau đó Thương Thủy lại tiếp tục nói một chút nàng biết đến tình huống. Căn cứ Thương Thủy từ nhỏ nói tin tức thăm dò được, lần này chân chính Hải Dương chi tai, sẽ có 9 tên hải xà thống lĩnh đến vây quét An Bình thôn. Bất quá cái này tin tức cũng không xác thực, cho nên Thương Thủy mới tuyển ở cuối cùng nói ra. Chu Hoành Vũ nghe xong Thương Thủy lời nói sau đó, lâm vào thật lâu trầm tư. Sự tình có một chút vượt qua Chu Hoành Vũ đoán trước. Hắn vốn coi là An Bình thôn hung danh lan xa, hải xà tộc không muốn hoa quá lớn đại giới đến cắn khối này, không có bao nhiêu thịt cứng rắn xương cốt, cho nên chỉ có Thương Hải một tên hải xà thống lĩnh tới tiến công. Mà lúc này nghe Thương Thủy, tình huống lại vừa vặn tương phản. Trước kia tiến công An Bình thôn nhiều nhất bất quá 5 tên hải xà thống lĩnh. Mà cái này một lần, hải xà tộc dĩ nhiên xuất động 9 tên thống lĩnh tiến công An Bình thôn. Thậm chí còn phái ra quan tiên phong tìm hiểu tình báo. Tất cả những thứ này đều biểu thị, hải xà tộc lần này là hạ vốn gốc. Bọn họ lần này là hạ quyết tâm, muốn đem An Bình thôn căn này cứng rắn xương cốt, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ mồ hôi lạnh nháy mắt liền chảy xuống đến. 9 tên hải xà thống lĩnh, lại tăng thêm cái kia vô cùng vô tận binh tôm tướng cua. Coi như là An Bình thôn thôn dân kiêu dũng thiện chiến, coi như là Chu Hoành Vũ cùng Trịnh Tiểu Du quần thể tổn thương cực kỳ lợi hại, bọn họ cũng rất khó chống cự được loại này phô thiên cái địa công kích. Cái gọi là chiến thuật biển người. An Bình thôn tổng cộng chỉ có 3.000 người tới. Những cái này hải tộc, coi như là đống thi thể, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ chôn. Cho nên Chu Hoành Vũ nhất định phải nghĩ một chút biện pháp. Biện pháp rất nhiều, tỉ như toàn viên rút lui. Bất quá cái này biện pháp rất hiển nhiên sẽ không thành công. Chu Hoành Vũ không thể thuyết phục các thôn dân rời đi bọn họ sinh sống đời đời kiếp kiếp thôn trang. Coi như Chu Hoành Vũ mạo hiểm đem Thương Thủy dẫn đi, cũng chỉ biết nhường các thôn dân cảm thấy hắn là phản đồ. Cho nên cái này phương pháp dám chắc được không thông. Cái thứ hai biện pháp liền là báo cáo tông môn, thỉnh cầu trợ giúp. Cái này biện pháp mặc dù làm được, nhưng lại có một cái tai hại. Tông môn nếu quả thật phái tới người nhiều hơn đến thủ hộ An Bình thôn, cái kia Chu Hoành Vũ liền không có chiến công có thể kiếm. Hắn sở dĩ mạo hiểm đi tới An Bình thôn, chính là vì kiếm lấy chiến công. Nếu như hiện tại báo cáo tông môn, cái kia không phải là phía trước hết thảy đều uổng phí nha. Hơn nữa đi qua một lần kia có kè mặc cả, Chu Hoành Vũ cũng đã đắc tội trưởng môn. Muốn để tông môn phái người tới, có thể chẳng phải dễ dàng. Đầu tiên hắn một cái ma thể 30 đoạn tiểu nhân vật, là làm sao lấy được tình báo này, hắn liền không có biện pháp nói ra miệng. Mà mang theo Thương Thủy gặp trưởng môn, cái kia không khác tự tìm cái chết hành vi. Lấy Chu Hoành Vũ cơ trí, đương nhiên sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Tất nhiên ma dương tộc bên này, Chu Hoành Vũ một chút biện pháp đều không có, vậy hắn liền chỉ có thể từ hải xà tộc phía bên kia nghĩ biện pháp. Nhưng Thương Thủy khuyên hải xà tộc không đến tiến đánh An Bình đảo. Giống như cũng quá bất khả có thể. Thương Thủy là lần này hải dương chi tai quan tiên phong. Quan tiên phong là cái gì? Nói trắng ra là, cùng pháo hôi cũng không có quá lớn khác biệt. Một cái pháo hôi có thể cải biến hải xà tộc sách lược sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định không có khả năng. Tất nhiên không thể khống chế hải xà tộc, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, thông qua lợi ích đến dẫn dụ. Tỉ như thông qua thả ra một chút giả tin tức. Cái nào đó ở trên đảo nắm giữ hải xà tộc cần cực phẩm linh vật. Dạng này mới có khả năng cải biến hải xà tộc tiến công sách lược. Mà cái này cái biện pháp còn có hai vấn đề.

Vừa đến, nàng sinh mệnh liền được bảo hộ. Thứ hai, nàng có khả năng thông qua Chu Hoành Vũ, lấy được trọn vẹn Hóa Long tứ bảo. Một khi luyện chế thành Hóa Long đan, vậy liền quá điên cuồng. Chỉ là nghĩ suy nghĩ một chút cái kia khả năng, Thương Thủy liền không khỏi tâm hoa nộ phóng. Vui vẻ, Thương Thủy phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Chu Hoành Vũ trước người. Giờ này khắc này, Thương Thủy là thật lòng đầu nhập. Có thể nói là vui lòng phục tùng, không có một tơ một hào cái khác ý nghĩ. Mà một bên khác, Chu Hoành Vũ thông qua ngự hồn chi thuật, có thể rõ ràng cảm nhận được Thương Thủy biến hóa. Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Tốt, ngươi trước trở về đi. Tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Thương Thủy lĩnh mệnh sau đó, nhìn thật sâu Chu Hoành Vũ nhất nhãn. Khi nhìn đến Chu Hoành Vũ gật đầu sau đó, Thương Thủy lúc này mới xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi vào hải thủy, biến mất ở mênh mông đại hải. Thương Thủy tại trong biển chậm rãi đi về phía trước. Thẳng đến lúc này, nàng vẫn là cảm thấy tất cả những thứ này có chút không chân thực. Bất quá nàng vậy còn tại ẩn ẩn làm đau bụng, tại nhắc nhở lấy nàng, tất cả đều là thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này Thương Thủy cũng đã không chỉ là hải xà tộc thống lĩnh, còn có tầng tầng muốn thân phận, kia chính là Chu Hoành Vũ chôn ở hải xà trong tộc nội ứng. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng là Thương Thủy biết rõ, cũng đã không có bất kỳ đường lui nào. Phản kháng liền là một con đường chết, chiếu vào Chu Hoành Vũ nói đi làm còn khả năng có một đường sinh cơ. Mà hợp tác, nàng chẳng những có thể bảo trụ mạng nhỏ, càng có cơ hội lấy được cơ duyên to lớn. Thương Thủy vì sống sót, cũng vì có khả năng lấy được Hóa Long tứ bảo, cũng đã không quan tâm cái khác sự vật. Nghĩ đến đây, Thương Thủy thu hồi có chút mê mang thần sắc, dùng sức vỗ vỗ gương mặt. Về sau Chu Hoành Vũ để cho nàng làm nguy hiểm gì sự tình trước không nói. Chí ít hiện tại Chu Hoành Vũ bàn giao nàng lần này, kiện sự tình vẫn là tương đối tốt làm. Coi như Thương Thủy là hải xà tộc thăm dò tình báo quan tiên phong, nhưng vẫn là một tên thống lĩnh. Cho nên nàng tại quân đội bên trong vẫn có một chút quyền lên tiếng. Hơn nữa lần này nàng liền là quan tiên phong, nàng nói cái gì, những người khác cũng đều không cách nào chứng thực. Tất nhiên như thế, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Thương Thủy tại trong đầu một bên suy tư hẳn là làm sao đem sự tình nói ra, một bên hướng hải xà tộc quân doanh mà đi. Khi thật dựa theo Thương Thủy phỏng đoán, coi như nàng thực sự dựa theo Chu Hoành Vũ nói như vậy, báo cáo Tiêu Dương đảo phía trên nắm giữ Long Tiên Thảo. Hải xà tộc quân đội thống soái cũng không nhất định sẽ cải biến sách lược. Căn cứ Thương Thủy suy đoán, chi tiết báo cáo, chỉ có 50% xác suất có thể làm cho quân đội thống soái cải biến cũng đã quyết định sách lược. Mà rất hiển nhiên, cái này kết quả sẽ không để cho Chu Hoành Vũ hài lòng. Thương Thủy cần 100% cam đoan hải xà tộc không đi vây công An Bình Thôn, dạng này mới có thể nhường Chu Hoành Vũ hài lòng. Mà cái này cũng là vì nàng tự thân an nguy. Nếu là đến lúc đó Chu Hoành Vũ phát hiện vây công An Bình, Thôn vẫn là cửu đại hải xà thống lĩnh, như vậy Chu Hoành Vũ chết không được dễ nói, nhưng là Thương Thủy nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa để cho nàng không nỡ chính là, cái kia một bộ đầy đủ Hóa Long tứ bảo, liên triệt để cùng nàng vô duyên. Trầm ngâm liên tục, Thương Thủy cuối cùng quyết định, không thành thật, chi tiết báo cáo. Cổ ngữ có nói, giả làm thật thì thật cũng giả, thật làm bộ đến giả cũng thật. Nàng muốn thông qua hư hư thực thật tình báo giả, đến nhường hải xà tộc thống soái cải biến mục tiêu chiến lược. Quyết định chủ ý sau đó, Thương Thủy rất nhanh liền đi tới bộ đội chỉ huy đại điện. Lúc này đại điện, 108 tên hải xà thống lĩnh sắp xếp chỉnh tề, chính đang tiếp nhận hải xà thống xuất phát biểu. Thương Thủy nhìn thấy, cũng không có lo lắng báo cáo, mà là xếp ở đội ngũ cuối cùng. Chỉ thấy hải xà thống soái hướng về phía 100 này, lẻ 9 tên hải xà thống lĩnh nói đến. Lần này chủ yếu nhiệm vụ vẫn là cướp đoạt huyết thực. Các người nhất định muốn làm được tam quang, sát quang, đốt rụi, cướp sạch. Không cho những cái kia ma dương tộc lưu lại nhất một chút đồ vật. Có nghe hay không? Nghe được. Đại điện, 109 tên hải xà thống lĩnh cùng hô lên. Nhìn xem tất cả mọi người khí thế, hải xà thống soái hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hải xà thống soái hướng về phía Thương Thủy hô, vừa vặn chúng ta quan tiên phong trở về, Thương Thủy ngươi đi lên cho mọi người nói một câu ngươi thăm dò tình huống. Thương Thủy trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là từ từ đi lên phía trước. Tham kiến thống soái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.